Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Jackie Sinh 0505. Thời tiết nóng bức, trên mặt đất đều khô nóng, chân đùi Lê Huyền càng thêm sưng lên, hơn nữa, trên bụng mọc ra một vòng dấu vết rạn nứt, có chút ngứa, nhịn không được muốn cào, lại cân nhắc đi trong cung thỉnh an cho Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương. Đã nhiều ngày nắng nóng, Lê Huyền không nghĩ động, ngồi buồn ở trong phòng, cũng không đi chỗ nào, thường ăn xong cơm chiều, cùng Tần Mục Ẩn đi dạo ở trong sân trông phòng đặt đủ khối băng, Lê Huyền đề bạt hai cây nha hoàn lên, mỗi ngày quạt cho nàng, rảnh rỗi không có việc gì làm, lại nổi lên học thơ từ ca phú, sách binh thư Tần Mục Ẩn tìm cho nàng đều xem xong, nhớ kỹ trong lòng hết rồi, nay muốn tìm chút chuyện làm khác, mới mở một quyển thi tập ra. Tử Lan ngồi ở bên cạnh Lê Huyền, trong tay cầm kim chỉ, đang làm đai lưng nịt bụng cho Lê Huyền sau khi sinh hài tử. Lưu Thị tìm người tặng một cái, Lê Huyền mới phản ứng lại, sinh hài tử xong, thịt eo vô cùng lỏng lẻo. Lưu Thị lo lắng nàng bị Tần Mục Ẩn ghét bỏ mới có cái biện pháp này. Lê Huyền xem qua thư tịch, trên đó cũng không có nhắc tới chuyện này, hỏi Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ mới nói cơ bản mọi người đều sẽ bị. Lê Huyền nói với Tử Lan, khi Tử Lan nhàn hạ bắt đầu làm. Lúc đầu, Tử Lan tìm Tú Nương Tú Phòng làm hai cái, khá là đẹp, kích cỡ lớn. Lê Huyền kêu các nàng sửa kích cỡ một chút, chỉ chốc lát sau Tú Nương liền tới rồi, nói sinh hài tử xong không thể đột nhiên nịt chặt ngay được, có thể tuần tự thít từ từ, ở cữ đối với nữ tử ảnh hưởng cực lớn. Lê Huyền không tiếp tục nói với Tú Nương, kêu Tử Lan một lần nữa làm hai cái kích cỡ nhỏ. Bụng Lê Huyền ngứa khá lợi hại, hai nha hoàn quạt gió cũng nhìn nàng chằm chằm, cào bụng, sinh hài tử xong vết nứt trên bụng cả đời không tiêu được. Theo bản năng nàng mới vừa vươn tay, nha hoàn bên cạnh liền ra tiếng nhắc nhở. Phu nhân, không thể cào. Lê Huyền nhẫn nại một chút, rút tay về, nhìn bụng chằm chằm, xoa xoa hai cái. Đây cũng là nguyên nhân nàng không muốn ra cửa, bụng ngứa lên, nàng khống chế không được. Ở bên ngoài bị người khác nhìn còn ra thể thống gì. Lúc ban đầu nàng nhích tới nhích lui, Tần Mục Ẩn cho rằng thân mình nàng không thoải mái. Lê Huyền lại ngượng ngùng nói bụng nổi vết nứt, liền nói trời quá nóng. Lúc đó, khối băng trong phòng đủ, nàng mặc sam mùa thu, rõ ràng Tần Mục Ẩn không tin, đến buổi tối, thời điểm cẩn thận kiểm tra bụng nàng mới phát hiện nguyên do, hắn cũng không chê xấu, còn khẽ hôn trên đó một cái, nói. Đẹp, thấy trong mắt Tần Mục Ẩn toát ra sủng nịch, Lê Huyền hơi hơi giơ khóe miệng lên. Hai nha hoàn không biết vì sao đột nhiên Lê Huyền cười, bất quá, phu nhân cười rộ lên thực đẹp, tựa như mặt hồ hoa sen. Hai người gục đầu xuống, tiếp tục phất quạt xếp trong tay. Tần Mục Ẩn vào nhà, mắt Lê Huyền nửa híp, sách trong tay muốn rớt xuống. Hai cái nha hoàn bên cạnh, tốc độ quạt trong tay cũng chậm lại, gặp chuyện không vui ở bên ngoài về nhà nhìn dung nhan xinh đẹp ngủ. Tần Mục Ẩn hơi hơi vẫy vẫy tay, Tử Lan cầm hộp kim chỉ, hai nha hoàn lặng lẽ gác cây quạt xuống đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tĩnh nhỏ, Lê Huyền không hề phát hiện. Nàng mơ thấy mình sinh xong bào thai, hai đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu vô cùng, mặc quần áo nàng làm ngồi ở trên chiếu, duỗi tay muốn nàng ôm, Lê Huyền nhếch nhếch môi, cười vươn tay, vừa động, sách rơi xuống trên mặt đất, mở mắt ra, là khuôn mặt Tần Mục Ẩn dựa sát, mặt mày như họa, ánh mắt thâm thúy, Lê Huyền theo bản năng xoa xoa khóe miệng, trên mặt còn treo nụ cười. Hầu gia trở về khi nào? Tần Mục Ẩn khom lưng nhặt sách trên mặt đất lên. Nhìn nội dung bên trong, dịch ghế dựa lại gần, ngồi xuống, hỏi nàng. Thật muốn tham gia thơ hội sao? Hai ngày trước, Lê Huyền thu được rất nhiều thiệp, trong đó thiệp mời thưởng thơ hội. Ở trong kinh, mỗi năm có rất nhiều thơ hội lớn bé, hắn nhớ rõ Lê Huyền không có quá thích. Lê Huyền ngượng ngùng, lắc lắc đầu, bất quá nàng muốn tống cổ thời gian thôi. Hơn nữa không biết vì sao, đọc thơ trong lòng có thể an tĩnh lại. Cái gọi là lòng yên tĩnh tự nhiên chính là cái ý tứ này đi. Hôm nay muốn tống cổ thời gian, sao lúc này hầu gia trở lại rồi? Hạ Văn Bang bị hoàng thượng miễn chức, quan viên liên quan bị xét nhà, trong đó có người mua hung trả thù. Trong kinh giải rác lời đồn đãi, nói Hạ Văn Bang cùng Thích Đại tướng quân đã chết có quan hệ, tình hình thực tế thế nào? Tần Mục Ẩn làm toàn hỉ đi cha. Hầu gia, có chuyện gì ngài đều nói với ta đi. Lê Huyền không nghĩ giống lão phu nhân, rất nhiều chuyện bên ngoài, từ trên xuống dưới trong phủ đều gạt nàng. Lê Uyển nghĩ cùng Tần Mục Ẩn đồng tâm hiệp lực, mưa gió cộng gánh, không phải một mình hắn ở phía trước gánh. Tần Mục Ẩn lôi kéo tay nàng, tách lời nói ra. Hôm nay hài tử nháo nàng không? Hiện giờ là tháng cuối cùng, cách thời gian Lê Uyển sinh ngày càng gần. Hầu gia, đừng nghĩ rời đi đề tài lừa gạt ta, có phải cựu cữu cùng người thích gia thật có quan hệ hay không? Lê Uyển nhớ rõ lúc trước khi nàng thấy tình hình Thích Kha, tuy vẻ mặt Thích Kha chật vật, Lê Uyển cảm thấy thân hình hắn thật sự quen thuộc, hiện tại nghĩ đến, thân hình Thích Kha cùng Hạ Kính không sai biệt lắm, nàng nhíu nhíu mày, vội vàng bài trừ ý tưởng trong lòng, nàng nghi hoặc chính là Hạ Văn Bang nhận thức người Thích gia khi nào. Lê Uyển tự hỏi sự tình thời điểm biểu tình chuyên chú, Tần Mục Ẩn nâng lên nàng mặt. Tưởng cái gì đâu, chân tướng như thế nào, luôn có dấu vết để lại có thể tìm, ngươi còn chưa nói hải tử nháo ngươi không đâu. Tần Mục Ẩn tay nhẹ nhàng vuốt ve Lê Uyển bụng, cười đến thỏa mãn, hôm nay hắn tìm Hạ Văn Bang đó là vì chuyện này. Bất quá, Hạ Văn Bang một mực chắc chắn không quen biết người Thích gia, hơn nữa, hắn đối với đứa cháu trai này, trong lòng tràn ngập vài phần hận ý, Hạ Văn Bang giấu thật tốt. Ngữ khí lưu chuyển hận ý không phải có thể che giấu được. Quan hệ Tần Mục Ẩn cùng Hạ Văn Bang vẫn luôn không tồi. Mà một chuyện Hạ Thanh Thanh, Hạ Văn Bang đối với hắn cũng không từng có trách móc nặng nề. Đối với người Thích gia, đích xác Hạ Văn Bang có chút khác thường. Hôm nay nàng thật sự khôn ngoan. Hầu gia, ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Thời điểm chàng cùng Thích Kha giao tiếp, có cảm thấy hắn cùng biểu đệ Hạ Kính vài phần giống nhau hay không? Lời đồn đãi bên ngoài Lê Uyển là nghe Toàn An nói, Toàn An vì lấy lòng Tử Lan, thường xuyên tìm chút đề tài nói chuyện, Tử Lan cũng không phản ứng hắn, tùy ý Toàn An nói, Tử Lan biết nàng nhàm chán liền đem nhà ai trong kinh có chuyện gì nói ra, trong đó có cái chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục Ẩn trầm trầm mi, Thích Kha cùng Hạ Kính sao? Tính tình hai người bất đồng, diện mạo bất đồng, nàng nghĩ thế nào nghĩ đến bọn họ? Một người từ nhỏ lớn lên ở phía Nam, một người từ nhỏ sinh hoạt ở kinh thành, hai người trên người. Nói, Tần Mục Ẩn dừng một chút, cũng không phải không có chỗ tương tự. Hơn nữa, Lê Uyển không quen biết Thích Kha, đối với Hạ Kính cũng không phải rất quen thuộc. Xem hai người, sẽ không có cảm tình riêng. Tần Mục Ẩn trầm tư một lát, trong lòng minh bạch những ý tứ Lê Uyển nói. Ta cũng không biết có phải ta suy nghĩ nhiều hay không, lúc ấy thấy Thích Kha ta. Hồi tưởng tình hình một đêm kia, thân mình Lê Uyển giật giật, Tần Mục Ẩn vội vàng đè nàng lại, an ủi. Không cần suy nghĩ, ta đều minh bạch, đi, cho nàng xem giường ta làm cho hài tử. Tần Mục Ẩn quyết định đem sân phía sau họa nhàn viện nối lại, bản vẽ đã giao cho Toàn Khang. Lê Uyển hoài hài tử không thể xuống đất, thời điểm nàng ở cữ liền có thể bắt đầu làm rồi. Tần Mục Ẩn làm một cái giường nhỏ cho hài tử, sơn màu xanh da trời, chiều dài thích hợp. Lan can mài rũa đến bóng loáng, bên ngoài bao một tầng tơ lụa màu lam, hơn nữa, lan can phía trên nối một cây ở giữa, bên trên treo hạt châu đủ mọi màu sắc, lòng Lê Uyển tràn đầy vui mừng, tiến lên, nhẹ nhàng quơ quơ, nghe được tiếng vang hạt châu thanh thúy, tâm tình càng thêm tốt. Các nàng có hỏi qua Trương Đại Phu, Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn nghĩ tới một chỗ, không phải để ý giới tính hài tử, đã biết nam hay hài nữ hài, chuẩn bị lễ vật cho hài tử. Thời điểm làm quần áo có tính trước, bất quá, nàng cùng Tần Mục Ẩn là trộm hỏi Trương Đại Phu, nhóm người Tử Lan đều không có rõ ràng lắm. Giường cao 1 mét, thêm cái lan can, khoảng 1m3, Lê Uyển khoa tay múa chân, dựa vào bên lan can, nhìn thực thích hợp cho hài tử. Vì làm giường hài tử là Lê Uyển yêu cầu, nói tới phụ thân đối với hài tử rất là quan trọng, khi nàng còn nhỏ, rất nhiều món đồ chơi đều là Lê Trung Khanh tự làm cho. Thời điểm chuyển đến kinh thành đánh mất chút ít, hiện tại nghĩ đến trong lòng nàng đều cảm thấy tiếc nuối. Tần Mục Ẩn không có phụ thân, thời điểm nghe Lê Uyển nói hắn nghĩ chính là hầu phủ không có bạc sao. Giường Toàn Khang đều đang chuẩn bị sao tốt nhất, bất quá, trước ánh mắt tràn đầy chờ mong của Lê Uyển, hắn giản xuống, vì hài tử chuẩn bị lễ vật thật tốt, chuẩn bị cùng với Lê Uyển, hiện tại, còn không phải thời điểm lấy ra. Khi nào chuẩn bị cho xong? Lê Uyển chỉ nói, không nghĩ tới động tác Tần Mục Ẩn nhanh như vậy. Hơn nữa, nàng phát hiện, cây cột giường phía dưới còn an trí 4 cái bi. Nàng nghi hoặc, Tần Mục Ẩn giật giật đẩy giường. Lê Uyển trợn mắt há mồm, giường có thể di động, nhẹ nhàng đẩy liền đi được. Toàn Khang nói thời điểm đội tàu nhập hàng thấy có loại hình giường này, ta kêu hắn cắt bỏ giá trụ giường kia, rồi hơi cải tạo một chút. Tần Mục Ẩn ôm lấy Lê Uyển, nữ nhi hắn đều phải dùng thứ tốt nhất, Toàn Khang tìm bó củi trở về, phí chút công phu. Lê Uyển gật đầu, đột nhiên, thân mình nàng cứng đờ, không thể động đậy, Tần Mục Ẩn hiểu rõ. Có phải chân rút gân hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay tới giờ, chân Lê Uyển thường xuyên rút gân, có khi nửa đêm làm ầm ĩ đến lợi hại. Lê Uyển không nghĩ quấy rầy hắn, cố nén chính mình, nếu không phải Tần Mục Ẩn ngủ trễ phát hiện nàng bị rút gân, sợ Lê Uyển còn không biết mình bị rút gân nữa, vội vàng đỡ Lê Uyển ngồi xuống, xốc váy nàng lên, chỗ cẳng chân, quả thực toát ra một cái gân màu xanh lơ. Tần Mục Ẩn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhéo nhéo thịt cẳng chân, nghe được thanh âm Lê Uyển thở nhẹ, hắn lại giảm nhẹ động tác, đại khái mát xa quanh thân tới lui 15 phút, cảm giác cơ bắp căng chặt chậm rãi tan đi, Lê Uyển đã dịn mồ hôi đầy đầu, bắt lấy tay vịn tay trở nên trắng, Tần Mục Ẩn đau lòng, cũng không có biện pháp nào khác, Trương Đại Phu nói có thể bôi dược, Lê Uyển không chịu dùng, nói là đối với hài tử không tốt. Hài tử trong bụng có vấn đề hay không hiện tại Lê Uyển đều không có rõ ràng, nàng hoài hài tử ăn không ít dược, nhiều ít đối với hài tử đều có ảnh hưởng, thời điểm nàng xem du ký, bên trong có nhắc qua, nữ tử mang thai uống thuốc, sinh hạ môi bị nứt ra, thật sự là khủng bố, nghiêm trọng nhất hài tử sẽ bị ngốc, càng gần thời gian sinh sản, trong lòng Lê Uyển càng nhiều sợ hãi, nàng nghĩ, nếu nàng kiên cường chút, lúc trước liền sẽ không nháo ra nhiều chuyện như vậy. Không có gì quan trọng bằng hài tử khỏe mạnh. Hầu gia, chàng nói, con của chúng ta sinh ra. Tần Mục Ẩn đứng dậy, móc khăn tay ra, nhẹ nhàng chà lau mồ hôi trên trán nàng, trịnh trọng nói. Sẽ không, mặc dù con của chúng ta thực sự có cái gì, còn có Trương Đại Phu, nàng yên tâm. Đúng rồi, nói ngày mai, bà Vũ liền vào phủ, ta chọn người rồi, nàng cũng đi nhìn một chút, không hài lòng trực tiếp bán. Lê Uyển gật gật đầu. Mà hài tử, Tần Mục Ẩn trấn an mổ mổ môi nàng, ta tìm bà Vũ an phận thủ thường trở về, nàng yên tâm đi. Lê Uyển muốn tự mình dưỡng hài tử, bà Vũ có thể cho uống sữa cũng không quan trọng hay không, chỉ cần hỗ trợ chiếu cố hài tử tốt là được. Hắn vốn nghĩ trực tiếp để ba cái nha hoàn bên người Lê Uyển, chính là Lê Uyển có tâm tư thả các nàng ra ngoài, Tần Mục Ẩn mới tiêu cái ý niệm này, cho nên... Tần Mục Ẩn tìm người vào phủ có chút thành thật đáng tin cậy từ thôn trang, không phải người hầu phủ hầu Tần Mục Ẩn không tin được. Lê Uyển nhấp môi cười nói, cảm ơn hầu gia, sáng sớm hôm sau, mấy bà vú liền tới rồi, đại khái Tần Mục Ẩn nói qua tình huống các nàng. Lê Uyển đánh giá một phen, trải qua Tần Mục Ẩn sàng chọn tự nhiên không có vấn đề gì, hơn nữa, trong đó còn có một người là muội muội nhị chín, Lê Uyển hỏi tên. Nô tỳ Toàn Tuyết. Toàn Tuyết năm nay 18 tuổi, dáng người thấp bé, mi thanh mục tú, thấy móng tay sạch sẽ, mà những người khác cũng đều giống nhau, mặc quần áo mộc mạc đơn giản, chính là, giặt thật sự sạch sẽ, trên người không có phụ tùng dư thừa, giữ hài tử mà nói, đích xác thích hợp nhất. Tử Lan ở bên cạnh nhìn kỹ, trong lòng đánh tính toán, bởi vì có quan hệ với nhị chín, Lê Uyển đối với Toàn Tuyết thật sự vừa lòng, lại hỏi tên mấy người khác. Tần Mục Ẩn bài mấy người này đều tốt rồi, hôm nay là tới thỉnh an cho Lê Uyển, Lê Uyển kêu Tử Lan mang các nàng đi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện cấp cho mấy người hai bộ quần áo. Trong lòng Lê Uyển không thoải mái, Lê Uyển chú ý tới, vài người so với các nha hoàn khác, diện mạo tính xuất chúng, bất quá, trong lòng Lê Uyển cũng không chua một chút, ngược lại, trong lòng thật sự ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Tử Lan trở về. Nói đúng sự thật tình huống mấy người. Thời điểm nô tỳ cho các nàng quần áo, đôi mắt vài người cũng không nhìn loạn, trên mặt không có biểu tình dư thừa, đều có bổn phận thành thật. Lê Uyển nghĩ thầm, người Tần Mục Ẩn tìm về sao có thể chọn lỗi, lại nghe Tử Lan không rất cao hứng nói. Phu nhân, nô tỳ nghe nói những người là hầu gia tìm tới phải không? Ánh mắt Tần Mục Ẩn chọn người không sai, nhưng diện mạo không thể xuất chúng mới được. Đừng nhìn hiện tại phu nhân xinh đẹp, về sau tuổi già sắc suy, phòng trừng tâm tư hầu gia liền thay đổi. Người thôn trang đưa tới, người có suy nghĩ gì sao? Trong lòng Tử Lan vừa nghĩ cái gì làm sao Lê Huyền không rõ. Nếu không phải nàng yêu cầu Tần Mục Ẩn tìm thêm nha hoàn vào phủ, chợt vừa thấy mấy nha hoàn xinh đẹp như hoa hơn nữa, còn có khí chất khá, chắc chắn trong lòng Lê Huyền có không thoải mái. Chính là, chuyện này là nàng nói ra. Hầu ra, thời điểm chọn người hoạn nhàn viện, cần phải tìm mấy nha hoàn xinh đẹp chăm sóc hài tử. Nếu sinh là nữ nhi, đương nhiên Lê Huyền hy vọng hài tử xinh đẹp. Nàng cùng Tần Mục Ẩn đều không tồi, hài tử sẽ không kém chút nào đi. Hài tử đẹp, bà vú nha hoàn bên người không thể kém cỏi. Lúc trước thời điểm Liêu thị chọn người cho Lê Huyền chỉ nghĩ mấy người như Tử Lan sức lực lớn làm việc nhiều. Lê Huyền lại không nghĩ như vậy. Hầu phủ không thiếu nha hoàn, nàng chỉ cần cầu mỗi nha hoàn ít nhất tinh thông một sự kiện, chủ nghệ, kim chỉ, làm việc, nàng hy vọng cấp thứ tốt nhất cho hài tử. Lúc ấy Tần Mục Ẩn còn ý vị thâm trường liếc mắt một cái nhìn nàng, chế nhạo nàng. Không phải tâm nàng không khoan dung, nha hoàn trong phủ người khác hận không thể đều là người xấu, ngược lại nàng không giống người thường. Bốn chữ cuối cùng có chút chua nặng, Lê Huyền ôm cổ hắn, cọ cọ. Trong lòng hầu gia chỉ có ta, huống hồ, mặc dù các nàng tới, trong phủ đẹp nhất vẫn là ta nha. Nàng mới không lo lắng Tần Mục Ẩn sẽ coi trọng các nàng, đời trước nhiều cơ hội như vậy Tần Mục Ẩn cũng chưa coi trọng người khác, huống chi đời này, trong lòng Tần Mục Ẩn, vị trí nàng đã rất cao. Cao đến, nàng gắp đồ ăn cho hắn hắn sẽ không chút do dự ăn hết, mà còn muốn được gắp ăn như thế. Hơn nữa, Tần Mục Ẩn phân phó chén của hắn và nàng, dùng chính là giống nhau như đúc. Tần Mục Ẩn thay đổi nàng xem ở trong mắt, nàng tin tưởng hắn. Tử Lan há miệng thở dốc, nghe ra ngữ khí Lê Huyền không chút nào để ý, trong lòng cân nhắc muốn nói hay không đây. Lời nói tới bên miệng rồi liền nghe tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, một đạo trầm thấp giọng nam truyền đến. Người xem qua, có hợp tâm ý hay không? Tử Lan vội vàng thu miệng, xoay người hành lễ cho Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn vẫy vẫy tay, lập tức đi đến trước mặt Lê Huyền, nhíu nhíu mày. Sao lại còn ngồi, lên đi một chút, nếu không ban đêm ngủ chân lại muốn rút gân. Khả năng thân mình nặng nề, trừ bỏ Lê Huyền ăn cơm chiều còn có thể đi ra ngoài dạo, thì vẫn luôn ở trong phòng không ngồi hoặc nằm. Nói là bên ngoài nóng, chân Lê Huyền rút gân chính bắt đầu không thích đi lại. Trương Đại Phu nói qua khả năng nàng thiếu vận động, còn muốn đi nhiều một chút. Lê Huyền bĩu bĩu môi, biếng nhác đứng lên. Hầu ra, không phải chàng ra cửa sao? Tam phòng làm hỷ sự ở trong kinh, hôm qua phái người lại đây nói, làm Tần Mục Ẩn cùng lão phu nhân qua đi giúp hai ngày, nhìn nhìn ngày, mới vừa buổi trưa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn đem áo choàng cắm ở đai lưng, xong ngồi xổm xuống, xoa xoa cẳng chân nàng, đúng là thời điểm thượng thư phủ dùng cơm. Hắn không yên tâm Lê Huyền cho nên trở về nhìn xem, đợi lát nữa muốn đi, thượng thư phủ mời nhiều người, hơn nữa, ở trong kinh có chút người không dễ tiếp xúc, còn muốn Tần Mục Ẩn mang theo Tần Mục Trang đi ra ngoài gặp mặt, để kết nối quan hệ trong kinh, đặc biệt ở vị trí an bài, quan hệ trong kinh phức tạp, những nhà có chút giao tốt có thể an bài ở một chỗ, mà nhà có thù truyền kiếp trước, cũng phải nhắc nhở người phía dưới chú ý chút, tránh xảy ra náo loạn khiến người chê cười. Lê Huyền nâng lên chân hưởng thụ, hầu ra, lấy cái ghế cho ta gác chân. Ba tháng này, các chuyện lớn bé của Lê Huyền Tần Mục Ẩn đều làm giúp. Lê Huyền cũng không cần kính sợ hắn, sai sử hắn làm việc rất là thuận miệng. Tần Mục Ẩn dùng sức véo véo cơ bắp cẳng chân nàng. Lê Huyền đau đến thân mình run lên, nước mắt tức khắc đảo quanh ở hốc mắt. Tần Mục Ẩn buồn cười. Trương Đại Phu nói khi ở Thương Châu mỗi ngày nàng đều cần mẫn đi. Ngầm nghị luận là ta quá sủng nàng mới để nàng vô pháp vô thiên. Nay ngẫm lại, không phải ông ấy nói không có lý đi. Chân thai phụ rút gân là chuyện bình thường. Thêm nữa, trong trí nhớ Trương Đại Phu, Lê Huyền là người thích vận động. Ở Thương Châu Trương Đại Phu nói tản bộ có lợi sinh hài tử. Cả ngày Lê Huyền đều ở sân đi một chút nghỉ ngơi một chút. Cho nên, không nghĩ đến chân Lê Huyền rút gân là thiếu vận động. Nếu không phải Tần Mục Ẩn hỏi hoài nghi chuyện này, Trương Đại Phu đều không tin Lê Huyền lười như vậy. Lê Huyền mím môi, ngay sau đó, cảm giác Tần Mục Ẩn ngẩng đầu. Lê Huyền không tự chủ run run cái, Tần Mục Ẩn lại nhẹ nhàng đặt chân nàng lên, nháy mắt trên mặt Lê Huyền cười như nở hoa. Hầu ra, vậy ngài trả lời Trương Đại Phu như thế nào? Tần Mục Ẩn nghẹn một cái, biểu tình có chút mất tự nhiên trong một cái chớp mắt, hắn trả lời Trương Đại Phu như thế nào sao? Ta không sủng nàng, chẳng lẽ còn chờ ngươi sủng sao? Hồi lâu Trương Đại Phu không nói chuyện, thời điểm Tần Mục Ẩn rời đi hắn mới vui tươi hớn hở nói. Sủng phu nhân là tốt, như Toàn An nghĩ sủng tức phụ cũng chưa cơ hội đâu. Trương Đại Phu vẫn là người có da mặt dày, Tần Mục Ẩn dừng một chút, không phản ứng lại mà đi rồi. Lê Uyển chú ý phản ứng Tần Mục Ẩn, nghĩ thầm, hắn khẳng định là hắn nói lời ngon tiếng ngọt gì đó. Tần Mục Ẩn thường không am hiểu, những lời thổ lộ đều là lặp lại nàng đã nói qua. Nàng lấy cẳng chân đá đá tay hắn, một đôi mắt đựng đầy cảm xúc khác. Hầu ra, ngài nói cùng Trương Đại Phu như thế nào? Tần Mục Ẩn lắc đầu, nghiêm túc trầm thấp nói. Chưa nói cái gì, nghiêm trang, giả đứng đắn, đáy lòng Lê Uyển tức giận, cúi đầu, không phản ứng Tần Mục Ẩn, đơn giản, trong lòng Tần Mục Ẩn cũng thật sự có cách biệt. Gần đoạn thời gian gần đây Lê Uyển ám chỉ hắn, nghe nói gặp ác mộng cần an ủi, ngủ không được cần an ủi, đau bụng cần an ủi, phương thức an ủi chính là hắn nói lời nói mềm ngọt chút, có một số việc, Tần Mục Ẩn sẽ làm, nói ra, hắn cảm thấy không có ý tứ. Tần Mục Ẩn hỏi qua Trương Đại Phu thủ pháp mát xa, Từ Lan nghĩ nhắc nhở Lê Uyển dùng bữa, liếc mắt không khí trong phòng, đứng ở ngoài mành, ngoan ngoãn lui ra ngoài, thối lui đến cạnh cửa, đón nhận ánh mắt Toàn An thật cẩn thận lấy lòng, Từ Lan xoay đầu, phân phó nha hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi phòng bếp nói cùng Từ Huân một tiếng, đợi lát nữa lại đem đồ ăn lên. Nha hoàn gật đầu xoay người đi rồi, bên cạnh còn đứng một vị. Toàn An tiến lên, lôi kéo Tử Lan đi hướng bên cạnh, Tử Lan giãy giụa, lạnh mặt. Toàn An, ngươi làm cái gì vậy? Lôi lôi kéo kéo muốn hỏng thanh danh ta sao? Tử Lan sụ mặt bộ dáng cực kỳ khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân Lê Uyển muốn đem Tử Lan gả chồng. Toàn An ngẩn ra, Tử Lan đã tránh thoát tay hắn, ngoan ngoãn đứng ở một bên cửa. Hơn nữa, âm lượng một tiếng kia Tử Lan không thấp, Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển trong phòng cũng nghe được. Lê Uyển bất mãn mà đá đá Tần Mục Ẩn. Chàng kêu Toàn An đừng đánh chủ ý Tử Lan nữa, ta sẽ không đồng ý đâu. Hiện tại mới nghĩ đối với người tốt, chậm rồi, huống hồ, Lê Uyển có tính toán của mình. Lê Uyển nói xong, hướng ra ngoài phân phó một câu. Tử Lan, kêu phòng bếp truyền tiện đi, về sau, ngươi ở trong phòng, cửa có nha hoàn thủ là được. Lê Uyển không hài lòng nhìn Tần Mục Ẩn trừng mắt liếc một cái. Hầu ra, sợ là Toàn An không thể tới Họa Nhàn viện, hỏng thanh danh Tử Lan rồi làm sao bây giờ? Về sau Tử Lan còn phải gả cho người, phương diện này, thật sự bênh vực người mình, huống chi Tử Lan trung thành và tận tâm theo nàng hai đời. Ta hiểu rõ, yên tâm, về sau Toàn An không dám sằng bậy, vừa rồi là nàng đang giận chó đánh mèo sao? Thật là lá gan càng lúc càng lớn, Tần Mục Ẩn cảm thấy tính nết Lê Uyển thật là lớn. Trước kia nhu nhược đáng thương sao có thể giống vừa rồi đối với hắn như vậy. Không khỏi trầm mặt, Lê Uyển cũng biết vừa rồi làm sai. Gác chân xuống, cong eo trước, Tần Mục Ẩn nhăn nhăn mày, tư thế này đè nặng bụng. Lê Uyển ở trên mặt hắn đáy mắt nước gợn liễm diễm rơi xuống một cái hôn. Hầu ra, ta sai rồi. Tâm Tần Mục Ẩn lập tức liền mềm, bất quá, trong lòng vẫn rất không cao hứng. Cân nhắc, chẳng lẽ hắn ở trong lòng Lê Uyển còn không bằng một cái nha hoàn. Vì một cái nha hoàn mà đã hắn, nghĩ đến lời nói Trương Đại Phu, Tần Mục Ẩn nâng Lê Uyển dậy. Ngày sau ta cũng không đi chỗ nào, bồi nàng tản bộ thật tốt mới được. Trương Đại Phu kêu Lê Uyển cần đi nhiều một chút, Tần Mục Ẩn xem vẻ mặt Lê Uyển thống khổ không nghĩ động, đau lòng, thầm nghĩ, mát xa nhiều cho nàng là được, nay xem, không thể cổ vũ khí thế Lê Uyển. Tần Mục Ẩn không ý thức được toan khí trong bụng hắn đã từ ngực lan tràn ra khóe miệng. Thời điểm ăn cơm Tần Mục Ẩn nói Thượng Thư Phủ có việc vội vã đi rồi. Lê Uyển nhìn ngay, trời nóng như vậy, nắng gắt cuối thu thực là lợi hại. Hơn nữa, Tần Mục Ẩn trở về là hầu hạ nàng, cũng chưa kịp nghỉ một chút. Trong lòng Lê Uyển áy náy, cơm nước xong buồn ngủ liên tục, cũng không giống bình thường đi ngủ, mà ở trong phòng, cầm quyển sách, đi đi rừng rừng. Trời tối Tần Mục Ẩn mới trở về, khi đó, Lê Uyển đã nghỉ ngơi, Tần Mục Ẩn tắm gội đi ra, lên giường, đầu tiên theo thói quen mát xa hai cái cẳng chân cho nàng, nghe được nàng than thở thỏa mãn, Tần Mục Ẩn cho rằng nàng tỉnh, nói chuyện cùng nàng, hồi lâu không nghe được đáp lại, quay đầu, hai mắt nhắm, khóe miệng hơi hơi liệt, ngủ đến say nồng. Tần Ngục ẩn nghi hoặc, ngày xưa Lê Huyền nghe được động tĩnh lên giường liền tỉnh, hôm nay mát xa một hồi lâu nàng cũng không phản ứng, bất quá, Lê Huyền ngủ ngon so với cái gì đều quan trọng hơn, thấy được rồi, Tần Ngục ẩn buông quần Lê Huyền, nằm xuống bên người, hai mắt nhắm lại, nhìn dung nhan Lê Huyền ngủ, thực mau cũng ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Lê Huyền tỉnh lại, bạn giường trống không, nhà kê cũng không có động tĩnh, kêu Tử Lan vào nhà. Hầu ra đâu, Tử Lan lấy quần áo cho Lê Huyền, nói là chuyện trong phủ Tam lão phu nhân thật vội, tờ mờ liền đi rồi, tối hôm qua, lão phu nhân cũng không trở về. Cách việc hôn nhân Tần Mục Cánh còn hơn 20 ngày, vội đúng là bình thường, nghĩ ngày nàng cùng Tần Mục ẩn thành thân kia, Lưu Thị cùng Lê Trung Khanh vội đến chân không rời, đó là nàng, đoạn thời gian kia đầu óc cũng đầy mơ hồ cùng cao hứng. Khi rời giường, Lê Huyền chú ý toàn thân không ngủ có chút mệt, buổi chiều đi được khá lâu, thân mình quá mỏi, thời điểm nằm ở trên giường dự đoán hôm nay tỉnh lại, đi đường chân đều đơ ra, không nghĩ tới còn tốt. Hơn nữa, Tần Mục ẩn nói đúng, trước đó chân rút gân, nói không chừng thật đúng là do thiếu vận động. Buổi sáng, Lê Huyền đều là đi rừng rừng ở trong phòng, Tử Lan cũng ở trong phòng, nghĩ tối hôm qua Toàn An ném châm vào phòng, nàng buồn bực không thôi. Đều đã nói rõ cùng Toàn An, sao còn quấn lấy người không bỏ, hiện tại, Tử Huân Tử Thự không thiếu chê cười nàng, người ở thiên viện nhiều, hơn nữa, nàng nhìn ra được, khi nói đến Toàn An, đôi mắt mấy cô nương đến từ thôn trang rõ ràng lóe sáng, nghĩ đến cũng đúng, Toàn An là hồng nhân bên người hầu gia, có thể gả cho hắn, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, Tử Lan nàng mới không hiếm lạ. Thời điểm giữa trưa Tần Mục ẩn đã trở lại. Lê Huyền vốn định kêu Tần Mục ẩn nhìn xem nàng nỗ lực nhiều suy nghĩ nhiều vì hài tử, ai nghĩ ngồi xuống uống một ngụm trà hỏi Tần Mục ẩn. Đợi lát nữa còn phải đi qua chút nữa sao, vội xong hôm nay thì tốt rồi. Hai ngày này chủ yếu mang Tần Mục Trang nhận thức đại hộ nhân gia trong kinh, Tần Mục Cánh thành thân, Tần Mục Trang thân là đại ca không thể thiếu bận trước bận sau. Tần Mục ẩn cười nói. Bồi nàng ăn cơm lại đi, Lê Huyền nhấp môi cười. Vội vàng phân phó Tử Lan gọi người truyền thiện, mắt nhìn Toàn An ở cửa, nhíu mày. Toàn An, người đi đi. Toàn An liếc mắt nhìn Tử Lan, xoay người đi rồi, đuổi Toàn An đi rồi, Lê Huyền mới kêu Tử Lan. Người đi đem Đông Thứ Gian thu thập một chút, Tử Lan không rõ nguyên do. Đông Thứ Gian là phòng sinh Lê Huyền sinh sản, bên trong mỗi ngày đều có người dọn dẹp, thật sự sạch sẽ. Thời điểm Tử Lan lui ra ngoài, Lê Huyền nghĩ nghĩ. Tử Lan, cấp phòng bếp chuẩn bị chút nước. Tử Lan gật đầu đồng ý, buổi sáng thời gian Lê Huyền đi không dài, cho rằng nàng muốn tắm gội. Thời điểm Toàn An trở về không thấy được Tử Lan, trong lòng hơi hơi có thất vọng. Lê Huyền nhướng mày, trong lòng thật sự cao hứng. Tần Mục ẩn gắp khối củ cải cho nàng, là từ Lê Trung Khanh biết được Lê Huyền thích ăn củ cải. Từ nhỏ Tần Mục ẩn không thích hương vị củ cải, cảm thấy mùi này làm người không thoải mái. Còn có rau thơm, Tần Mục ẩn cũng không ăn quen, chính là, Lê Huyền rất thích, Lê Trung Khanh nói có thể là lúc ấy nghèo, Lê Huyền thích đều là đồ vật gia đình bình thường, thiết nhất bất quá cũng là trứng chưng, mấy thứ này ở trong kinh, mọi người đều khinh thường nhìn, đừng nói những người làm buôn bán hàng rong bên đường, mấy thứ đồ vật này đều không bỏ ở trong mắt, nhưng mà, nàng lại thích đơn giản như thế. Ăn cơm trưa, Tần Mục ẩn còn muốn đi ra ngoài. Lê Huyền túm tay hắn. Hầu gia, có thể làm lão phu nhân trở về hay không? Ta có chuyện nghĩ nói cùng ngài ấy. Lo lắng Tần Mục ẩn đào bới đến tận cùng, Lê Huyền trực tiếp chặn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chuyện của nữ nhi thôi. Lão phu nhân bồi tam thẩm xem thực đơn, cùng với một ít chi tiết thành thân ngày đó, sợ là đi không được. Tần Mục ẩn xem sắc mặt nàng đột nhiên trắng đi, trong lòng căng thẳng. Có phải hài tử lại nháo nàng hay không? Ăn cơm xong, hài tử muốn ở trong bụng Lê Huyền nháo vài cái mới có thể dừng lại. Tần Mục ẩn đỡ Lê Huyền, thân mình nàng đã không thể đứng thẳng, chỉ có thể hơi hơi còng lưng. Lê Huyền yêu đẹp, thời điểm mang thai, không giống người béo, đi đường sống lưng đĩnh đến thẳng, nhìn từ phía sau rất khó nhìn ra đang mang thai. Lão phu nhân còn hỏi vì sao Lê Huyền không học thai phụ cắm eo, hoặc là còng lưng, Lê Huyền không sợ lão phu nhân. Cười trả lời. Con không phải muốn đi cãi nhau, cắm eo khó coi. Rất nhiều đại hộ nhân gia làm bộ làm tịch, mới vừa hoài 1-2 tháng liền không thiếu người ở bên cạnh, đi đường muốn người nâng, Lệ Uyển không chú ý nhiều như vậy, huống hồ, Tử Lan nói nàng mang thai đều không có một chút cảm giác tử khí trầm trầm, trước sao giờ vẫn vậy, trong lòng Lệ Uyển còn rất vui, không chỉ có Tử Lan, rất nhiều người đều nói như vậy. Mà lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt, ngày càng cong người, Tần Mục Ẩn trực tiếp chặn ngang bế nàng lên, đi đến mép giường. Đầu Lệ Uyển đã đầy mồ hôi, Tần Mục Ẩn xem xét cái trán nàng, hướng ra ngoài kêu một tiếng. Toàn An, đi nói một tiếng cùng lão phu nhân, kêu người trở về, Toàn Bình, người đi mời Trương Đại Phu đến. Trương Đại Phu nhanh tới, Lệ Uyển nằm ở trên giường, đã đỡ ra mồ hôi, nhìn Tần Mục Ẩn cười cười, nàng ẩn ẩn có loại trực giác, hiện tại cảm giác ngày càng mạnh mẽ, bất quá, hiện tại tốt lên rất nhiều, lôi kéo tay Tần Mục Ẩn. Hầu ra, nói không chừng ngài phải làm cha rồi, nhũ danh hài tử, hiện tại ta cũng chưa nghĩ xong. Tần Mục Ẩn ngồi ở mép giường, ôn thanh nói, duy nhất, nàng cảm thấy thế nào? Duy nhất, cuộc đời này nàng là duy nhất. Lệ Uyển chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Tần Mục Ẩn nhường vị trí cho Trương Đại Phu. Trương Đại Phu xem mạch tay, nhăn nhăn mày, ngay sau đó, hai mắt nhìn Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn đem phản ứng Lệ Uyển nói. Ăn xong 2 chén cơm, bụng không thoải mái, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Trương Đại Phu lắc đầu, nói, kêu bà mụ chuẩn bị, phòng bếp nấu sôi nước chuẩn bị, sợ là phu nhân muốn sinh. Tần Mục Ẩn ngốc lăng, Lệ Uyển muốn sinh, cách thời gian sinh sản còn hơn nửa tháng mà. Trương Đại Phu từ từ giải thích, 2 ngày này có phải phu nhân làm chuyện gì hay không? Lệ Uyển nghĩ nghĩ lắc đầu, Trương Đại Phu tiếp tục nói. Hôm qua phu nhân tản bộ sao? Lệ Uyển thành thật nói. Đi một buổi trưa, ăn qua cơm chiều lại đi trong sân một hồi. Sáng nay, đi một buổi sáng, không phải Trương Đại Phu nói tản bộ tốt cho sinh hài tử sao? Lão nô nói là như vậy, khả năng một thời gian phu nhân không động, đột nhiên quá mãnh, tiểu chủ tử mới nhịn không được muốn ra sớm mà thôi. Trương Đại Phu xem mạch vài thập niên, lúc ấy sinh Tần Mục Ẩn cũng là ông xem, thật sự chuẩn. Tần Mục Ẩn sớm đã đón bà mụ vào cửa, bà mụ ở kinh thành có chút danh tiếng, Tần Mục Ẩn tinh tế hỏi thăm qua mới dám tìm bọn họ. Vì thế, Tần Mục Ẩn còn xem qua sách vở viết về nữ tử sinh sản, hỏi qua ba bà mụ, đích xác, bọn họ cực có kinh nghiệm. Trương Đại Phu lại nhìn mạch tượng, còn đợi trong chốc lát, thời điểm lui ra ngoài phân phó nha hoàn đi phòng bếp nói một tiếng, hầm một con gà cho phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đại Phu đi rồi, Lệ Uyển chậm rãi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tử Lan thu thập đông thứ gian xong liền nghe nói tin tức phu nhân muốn sinh, sửng sốt, chạy về trong phòng, Tần Mục Ẩn ngồi ở bên giường, nhìn không ra biểu tình, Lệ Uyển nhắm hai mắt, dường như đang nghỉ ngơi, nàng lại yên lặng thối lui đến cạnh cửa, hỏi nha hoàn. Người thật nghe Trương Đại Phu nói phu nhân muốn sinh sao? Hai người bên trong giống như cũng chưa có phản ứng gì. Bà mụ đi đông thứ gian nhìn, các nàng giúp không ít đại hộ nhân gia tiếp nhận sinh, hầu phù coi như là xa hoa nhất đẳng, nhìn bình phong phòng sinh đều phú quý đại khí, bên trong bài trí đều là nhất đẳng. Bà mụ đem chậu nước, nhìn thấy, vải bông chuẩn bị tốt, lúc sau, đi nhà chính tìm Lê Huyền, Tử Lan đứng ở cửa, nhìn ba người vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói. Phu nhân ở bên trong nghỉ ngơi. Qua chút nữa nói sau. Chưa tới canh giờ cần bảo tồn sức lực, không nghĩ tới hầu phu nhân hiểu rõ điều này. Vài người đứng ở cửa hơn nửa canh giờ, đã thấy lão phu nhân trở lại, thấy đoàn người đứng ở cửa. Phu nhân đâu? Lúc này, Lệ Uyển ở bên trong kêu một tiếng, lão phu nhân nhìn bà mụ xua tay, xoay người đi đông thứ gian, xác định tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt, mới yên tâm xuống, ngay sau đó, phái người đi thông chi Lê Phủ. Giang mụ mụ nói Toàn An đã đi, lão phu nhân buồn cười. Gần đây đầu óc hắn linh hoạt không ít, thời điểm lão phu nhân vào cửa Lê Uyển còn muốn hành lễ cho bà, lão phu nhân lại cười nói. Giờ nào rồi, mau nằm xuống đi, so với bình an sinh hạ hài tử mới là tốt nhất. Lại hỏi Tử Lan, hầu gia đâu? Tử Lan chỉ bên ngoài, từ lúc các nàng vào nhà nâng phu nhân, hầu gia liền ngồi ở bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Hầu gia còn ở trong phòng, phu nhân người khác sinh hài tử là tướng công mà khẩn trương vô cùng, mà hắn vẫn một bộ mặt không biểu tình bình chân như vậy. Lão phu nhân tức khí kêu hắn ra đây. Tử Lan là một thủ thế cho Tử Thự ở cửa. Tử Thự xoay người đi rồi, vén rèm lên. Tần Mục Ẩn ngồi thẳng tắp trên ghế, đối mặt ngoài cửa sổ, ke mũi ngũ quan khắc sâu như hỏa. Tử Thự uốn gối: "Hầu gia, lão phu nhân nói ngài đi qua." Tần Mục Ẩn như cũ duy trì tư thế như vậy. Tử Thự kinh ngạc, nâng tiếng lên nói lặp lại một lần. Thân mình Tần Mục Ẩn lắc lư cái, quay đầu, mắt lộ mê mang, mắt nhìn giường. "Phu nhân đâu rồi?" Cách chương.